90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 575, giả bộ thay phiên tới. Năm nay đến nhà ta, Cao Thường tại kia vừa nghe khí thất khiếu bốc khói. Phế vật, ai bảo ngươi hành động nhanh như vậy? Tiểu Cao, ngoặc kép, hắn không phải một mực nhanh như vậy sao? Cao Thường tại nói. Không cần để ý những thứ khác. Bây giờ Cao Dương bị bệnh. Cái này Lý Thiếu Cẩn là cái đại phu. Mang nàng tới bệnh viện tới. Vội tới Cao Dương xem bệnh. Tiểu Cao, ngoặc kép, mới vừa đuổi người ta. Người ta có thể tới sao? Chủ tịch, nhà đầu này tính khí không tốt. Không phải cái loại đó hù dọa mấy câu là có thể khuất phục. Mới vừa còn cùng ta gọi nhịp tới. Sợ là sẽ không rất dễ dàng cũng đồng ý cho Cao Dương xem bệnh. Cao Thường tại hét, vậy sẽ là của ngươi chuyện. Ta hạn ngươi trong vòng một giờ. Lập tức đem người cho ta mang tới bệnh viện tới. Tiểu Cao, ngoặc kép, hắn hành động mau cũng không thể như vậy hố hắn a. Tiểu Cao sau khi để điện thoại xuống sững sờ nhìn Trần Chiêu. Trần Chiêu vội vàng hỏi, là Cao chủ tịch đánh tới. Nói gì? Tiểu Cao nói, chủ tịch nhường Lý Thiếu Cẩn đi cho thiếu gia chữa bệnh. Trần Chiêu cười rất giả nói, nàng hay là học sinh đâu? Sẽ chữa bệnh gì? Tiểu Cao nói, đây là chúng ta chủ tịch ra lệnh, ngươi liền không cần lo. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là nhường Lý Thiếu Cẩn cùng ta đi. Trần Chiêu, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn mới vừa dáng vẻ bí thư này cũng nhìn thấy. Căn bản không phải tánh tốt chủ, làm sao có thể đi theo? Điên rồi sao? Trần Chiêu mặc dù cảm thấy Cao chủ tịch có bệnh, nhưng mà hắn là cái nghe lời người. Vì kéo tài trợ, cái gì cũng không đếm xỉa đến. Nhưng mà làm sao nhường Lý Thiếu Cẩn đi theo? Bắt cóp, Trần Chiêu thẳng một chút liền đi bên ngoài đuổi theo. Bất quá Trần Chiêu cùng Tiểu Cao cũng đừng nghĩ bắt cóc Lý Thiếu Cẩn rồi. Bởi vì Lý Thiếu Cẩn đã đi xuống lầu, dưới lầu còn có bạn học chờ nàng, bây giờ phải cầu cạnh người. Trần Chiêu minh bạch chắc đúng học sinh thái độ khá một chút. Nhưng mà trên đường chính có học sinh, cho nên nếu như thái độ tốt lắm, Lý Thiếu Cẩn còn không đi, vậy hắn thật đúng là không có biện pháp, không bằng ngạnh khí một điểm, đem Lý Thiếu Cẩn lừa gạt trở lại phòng làm việc. Trở về sau Lý Thiếu Cẩn không đáp ứng nữa, kia cứng lại cũng phải nhường nàng lên xe. Dù sao lên xe, đưa đi bệnh viện, chuyện khác hắn liền bất kể. Cái này cũng không tính toán thật bắt cóc, cho nên cũng không quan hệ. Trần Chiêu có dự định, đang tại Lý Thiếu Cẩn sau lưng kêu lên. Lý Thiếu Cẩn bạn học, đứng lại, Tạ Thuận Ngôn lo lắng nhìn Lý Thiếu Cẩn một cái. Bọn họ còn nghĩ như thế nào? Đều đã khai trừ, đã lớn nhất trừng phạt đi. Lý Thiếu Cẩn cười nói. Cho nên lần này, thật sự là ta muốn trang bức lúc. Lần này tuyệt đối sẽ không đánh mặt. Tạ Thuận Ngôn thiêu mi mang hỏi. Lý Thiếu Cẩn nói. Ta chính là trừng mắt tất báo tiểu nhân. Thế nào làm nhục ta? Ta nhất định phải tăng gấp bội đòi lại. Lý Thiếu Cẩn quay đầu nhìn chạy thở hổn hển Trần Chiêu cùng Tiểu Cao. Nàng hỏi, Trần Chiêu ngươi kêu ta có chuyện gì không? Ta cảm thấy ta cùng ngươi đã không có gì đáng nói. Chúng ta tòa án thấy đi. Trần Chiêu, ngoặc kép, dầu gì ta là ngươi lão sư. Lý Thiếu Cẩn buông tay một cái nói, ngại, ta đã bị đuổi, ta đã không phải là học sinh. Ngươi hay là ta lão sư cái rắm. Dám còn có hydro sunfua, người hydro sunfua đều không có, người dám cũng không tính. Trần Chiêu, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn, hắn lên giọng là không thể nhịn được nữa dáng vẻ. Tiểu Cao bên kia tằng hắng một cái. Trần Chiêu lập tức thanh âm liền ôn hòa lại, nói, Lý Thiếu Cẩn bạn học, mời cùng ta trở về tránh giáo chỗ một chuyến, có lời muốn nói với ngươi. Đối phương như vậy thái độ, Lý Thiếu Cẩn thì càng tự tin. Nàng cười lạnh nói, ngươi có phải điên rồi hay không? Ta đã bị ngươi đuổi, ta tại sao còn cùng ngươi đi tránh giáo chỗ? Ngại ta bề bộn nhiều việc, ngươi vô duyên vô cớ khai trừ ta, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn, ta còn phải kêu ngươi đi đâu? Nói xong kêu Tạ Thuận Ngôn đi. Trần Chiêu nhìn một cái cứng rắn là khẳng định không được. Hắn ngăn ở Lý Thiếu Cẩn trước mặt, nói, ngươi cùng lão sư trở về. Lão sư lập tức thu hồi trước giết quyết định, ngươi yên tâm, không ai dám khai trừ ngươi. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi lời này ngược lại là nói đúng, không ai dám bỗng dưng vô cớ khai trừ ta. Nhưng mà ngươi làm như vậy, cho nên ta còn phải đòi công đạo đâu. Ta một cái tuân thủ luật pháp học sinh, há là ngươi nói ra trừ liền khai trừ, nói không khai trừ liền không khai trừ. Khai trừ ta, cho ta cái lý do. Không khai trừ ta, ta cũng phải lý do. Ngươi nói đi, ngươi tại sao lại không khai trừ ta? Cho ngươi chỗ tốt ngươi cầm mới phải. Trần Chiêu Khí mang mắt kiếng ánh mắt, không tự chủ rụt một cái. Lúc này Tiểu Cao nói, Lý Thiếu Cẩn bạn học, trước khi khả năng có chút hiểu lầm, nơi này nói chuyện không có phương tiện, nhìn Tả Hữu nói, đúng không, cho nên ngươi về trước tránh giáo chỗ, chúng ta thật tốt nói một chút, thiếu gia nhà ta, tiểu công tử, cũng không phải người hẹp hòi, không phải thật muốn khai trừ ngươi, thật sự là mời ngươi trở về, thu hồi giấy xử quyết. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, cười lạnh nói, người thông minh không nói lời mờ ám đi. Cao Dương, ta trước khi đã xem qua hắn khí sắc rồi. Hắn bệnh vào bên trong bẩn, hết sức nguy hiểm. Hơn nữa ta trước khi hãy cùng hắn nói qua. Nghĩ đến các ngươi là biết. Cho nên các ngươi tại sao nhanh như vậy hối hận, muốn tìm ta trở về. Ta cũng biết, liền là muốn cho ta cho Cao Dương xem bệnh, nhìn một chút đối diện hai nhân đạo. Đúng không? Nhường ta nói chúng. Trần Chiêu cùng Tiểu Cao chố mắt nhìn nhau, trong mắt đều có chút khó tin. Nàng thật đúng là biết a. Lý Thiếu Cẩn đắc ý tay run run trong giấy xử quyết nói, Trần chủ nhiệm ngươi không phải thật là tò mò. Ai cho ta dũng khí luôn là cùng tránh giáo chỗ chủ nhiệm mạnh miệng sao? Vậy ta nói cho ngươi, chính là chính ta. Ta cũng biết các ngươi muốn tới tìm ta, muốn tới cầu ta, nói nếu đã nói đến chỗ này phân thượng, trước khi các ngươi làm sao đối ta, bây giờ ta thì sẽ làm sao đối các ngươi. Nhường ta cho Cao Dương xem bệnh, kia trước xem các ngươi một chút thành ý đi, nhất là Trần chủ nhiệm, ta lúc ấy nói như thế nào, làm người lưu một đường, ngày sau tốt gặp nhau, ngươi không chịu. Vậy ngươi bây giờ liền nghĩ biện pháp cầu ta đi. Ta còn có thể nói thêm câu nữa. Cao Dương bệnh, trừ ta, không người có thể thấy rồi. Các ngươi trở về đem ta nói truyền báo cho Cao Dương kia hai vị phong kiến tàn dư đại gia trưởng đi. Lý Thiếu Cẩn lần này nói xong, thật cái gì đều không lưu lại, kéo Tạ Thuận Ngôn liền đi. Trần Chiêu cùng Tiểu Cao gọi thế nào người cũng không trở lại. Đây chính là bưng không chỉ ý, đi kéo người, còn có học sinh khác nhìn, làm sao đây? Trần Chiêu nhìn về phía Tiểu Cao, Lý Thiếu Cẩn ông nội nhưng là chuyên gia y sư, cũng là có lai lịch, nhà đầu chết tiệt tính khí nuông chiều cũng không được, không thể thụ ủy khuất, làm sao đây? Đồng thời trong đầu nghĩ nhà đầu chết tiệt nói muốn ta đi cầu nàng, chẳng lẽ ta thật phải cầu nàng? Đây cũng quá mất mặt, Tiểu Cao chẳng qua là thay người làm việc, chỉ biết là Lý Thiếu Cẩn gia trưởng không có Cao Thường Tại có tiền có thế. Không nghĩ tới lai lịch cũng không nhỏ, hắn ảo não nói, có thể làm sao, ta bị ngươi hố khổ. Trần Chiêu, ngoặc kép, ai hại ai a? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.